Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 77, góc chuyện audio.com. Này có chuyện gì à? Tê nghiêng đầu nhìn Yunji, vẻ mặt thờ ơ, lười nhắc nói. Lão trốn rồi, ngồi xuống chiếc ghế đệm, Yunji vứt chiếc thoại sang một bên, âm trầm trả lời. Khốn kiếp, sử dụng chiêu trò còn con đó để qua mắt bọn anh. Đó còn không phải là xem thường đi, dù gì cũng đã ngoài 50, ít cũng phải có tí kinh nghiệm, hiểu sự đời chứ. Lão nghĩ có thể che mắt được tao, gửi video đến nhà rồi trốn thoát, ngáp dài, đây cũng không phải chuyện lớn gì, với thân thế của lão chắc chắn sẽ có người nhận ra, đến lúc đó chỉ cần đăng tin truy nã như bọn cốm là được. Thế nhưng tuyệt đối không thể tha cho ông ta, gieo nhân ắt gặp quả, đó là thứ lão phải gánh chịu. Đừng bực, chuyện đó có thể lo được, Simon trấn an anh, T và bọn còn lại cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, quan trọng hơn bây giờ vẫn là tên trùm ẩn danh kia. Em vừa đột nhập vào một mạng lưới khá lạ lẫm, dựa trên cái tên Kim Dong Won anh đưa thì ở Google có một vài kết quả, điều em để ý là trong số những cái tên ở màn hình, chỉ có mỗi một tên là thông tin rất ít, chưa đến nửa dòng. Đoán không sai, trang web này là nơi cất giấu toàn bộ thông tin cá nhân của nhân viên, kế hoạch sắp tới của nơi ông ta làm việc. Nó không được công khai, chỉ có người thân cận với ông ta, hoặc người có password mới có thể vào. Nhai miếng snack được Sharon đút, cậu hồ hởi mà nêu những gì mình vừa tìm thấy. Lập tức thu hút được sự chú ý của bảy gã đàn ông kia. Họ không nói gì, chỉ đi đến chỗ cậu ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình laptop. Chấm, giỏi lắm, em tiếp tục đi. Ji-yong cất tiếng khen ngợi. Không hổ là em trai anh. Kim Dong-won, sinh ngày 1 tháng 4. Nghề nghiệp chính, buôn bán heroin. Có tất cả trên 50 địa bàn lớn nhỏ trên London và một số nước khác. Hiện tại đang độc thân, được mệnh danh là ông trùm ma túy nhờ số tài sản khổng lồ do buôn ma túy mà có. Đó là tất cả rồi đấy. Dung Cúc đóng laptop, chuyển mắt sang màn hình TV, tay vừa lấy chiếc điều khiển bấm tùy thích. Nhóc con lười biếng này, Sharon kẹp cổ tay vo thành đấm, dùng sức xoa mạnh đầu cậu. Khụ, khụ, ngộp thở thì đó là những gì nó ghi. Em chỉ làm tròn bổn phận thôi mà. Buông em ra, quấn lấy tay Sharon, cậu ho sặc sủa. Mà ông ta không lợi hại như tao nghĩ nhỉ. Hô súc mắt dường như muốn nhắm tịt lại, hướng Ji-yong mà nói. Vậy lần này giao cho mày. Ấy, đâu được, để em, cậu nhanh tay vùng vẫy khỏi kiểm sắt của cô, hùng hổ đứng dậy. Không được, quần chúng đồng thanh, sao, em làm được, không cho em đi, nhất định em sẽ không thèm nhìn mặt ai nữa đâu. Cậu giày này như sắp khóc, thở dài, Ji-mần day chán, thật hết chịu nổi với cái tính thất thường này của thiên hạ mà. Chỉ một lần này, yeah, một lần này, hôm nay là ngày phải thực hành nhiệm vụ được giao, lẻn vào căn cứ hiện tại của lão, bắt lão phải giao nộp thứ mình muốn. Vì các anh đã nói, lão không hề có thù oán gì với bọn họ nên không trực tiếp ra tay. Chỉ cần có chiếc USB tài liệu về công ty, nộp thứ đó cho cảnh sát là hoàn thành. Hiện giờ cậu đã ở trong tòa nhà, ống thông khí luôn luôn là sự lựa chọn của cậu khi lẩn trốn. Đây cũng là một nơi lý tưởng để quan sát tình hình a, phía dưới. Này, nghe nói lão đại vừa thành công thêm một vụ nữa đấy. Hẳn là tiền lương hôm nay sẽ tăng mày nhỉ. Đúng vậy, lão nhà ta rất giỏi a, biết bao nhiêu vụ như vậy mà vẫn chưa bị bắt. Dễ sao, góc chuyện audio.com. Mày thấy văn phòng của lão nếu là người lạ phải mất tận một tiếng đồng hồ để tìm ra ấy. Gì mà đặt tận lầu cuối. Đến giờ thay ca rồi, chìa khóa này, mày giữ đi. Cộp, ai, hai tên gác cửa giật mình, chưa kịp xoay lại đã thấy đầu óc choáng váng, mắt khép hờ rồi từ từ nhắm lại. Cậu nhanh tay tiêm một mũi thuốc mê vào cổ bọn chúng, lấy chìa khóa rồi chạy lên tầng cuối. Tinh, thang máy dừng ở lầu 30, rón rén cậu bước ra ngoài và bắt đầu lục soát. Bây giờ tầm 22 giờ, nên toàn bộ đèn được tắt hết, bóng tối giúp cậu dễ ẩn náu hơn, không chần chừ cậu đi hết từ căn phòng này đến căn phòng khác. Tối quá, chẳng thấy rõ thứ gì cả, ngay cả tên phòng cũng vậy. Chỉ còn cách duy nhất là cắm chìa vào ô khóa của từng cửa. Cậu thề là đến bây giờ mới hiểu rõ lợi ích của chiếc đèn pin khi nãy cậu. Lỡ tay, khoảng ở nhà, gạch, được rồi, cánh cửa cuối cùng của dãy được mở ra, cậu vui vẻ cười tít mắt. Đẩy nhẹ cửa bước vào, đột nhiên thân thể cậu đông cứng. Đến rồi à, perfect number, cách chương.